Chương 4825, không ngừng lùi lại, Cổ Kiếm Trần, Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Tuệ, Bàng Vân và mười mấy cảnh giới tế đạo đều sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Không ngừng lùi lại, chỉ có Côn Ngô Mật Phi bình tĩnh nói, không có gì là không thể cả, cảnh giới tế đạo cảnh cấp 4 sao? Rất lợi hại sao? Cú đấm thứ hai được tung ra. Bang, trận pháp do Bất Hủ Chiến tạo ra liền sụp đổ ngay tại chỗ, tất cả phù văn đều bị hủy diệt. Cô, ta không tin, lĩnh vực hư không? Bất Hủ Chiến gầm lên một tiếng, trực tiếp triệu hồi lĩnh vực pháp tắc. Trong chớp mắt, ông ta thực sự đã diễn hóa ra một bầu trời đầy sao, một bầu trời đầy sao thực sự trong vũ trụ và hút Côn Ngô Mật Phi vào. Phía sau Bất Hủ Chiến, ba ngôi sao có đường kính khoảng 10.000 mét đang không ngừng trôi. Trong lĩnh vực tuyệt đối của ta, hỗn độn thể chắc chắn sẽ chết. Día ti, Bất Hủ Chiến gầm lên. Một tiếng, xoay tròn ba ngôi sao, lao về phía Côn Ngô Mật Phi, chỉ vậy thôi. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu, tung ra một cú đấm cực kỳ cồng bạo, nổ tung cho tan, bang. Một ngôi sao có đường kính 10.000 mét phát nổi, cú đấm thứ hai. Nổ tiếp, cú đấm thứ ba giáng xuống, cả ba ngôi sao đều nổ tung. Mặc dù mỗi ngôi sao chỉ có đường kính khoảng 10.000 mét, thậm chí còn không lớn bằng một ngọn núi trong nguyên thủy chân giới. Nhưng đây là những ngôi sao được ngưng tụ bởi pháp tắc của cảnh giới tế đạo, là sức chiến đấu cực hạn của Bất Hủ Chiến. Mỗi một ngôi sao có thể nghiền nát sức mạnh của hơn 700.000 con rồng. Lại, bị Côn Ngô Mật Phi đánh nổ chỉ với một cú đấm. Ôi mẹ ơi, hơn 10 cảnh giới tế đạo ở phía xa sợ hãi đến không nói nên lời. Một cú đấm làm nổ tung một ngôi sao. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Bất Hủ Chiến cười lạnh, thanh kiếm cổ xưa trong tay chém ra. Muốn trực tiếp chém Côn Ngô Mật Phi tan xương nát thịt. Keng, một tiếng, thanh kiếm mô phỏng kiếm Bất Hủ lại bị Côn Ngô Mật Phi đánh gãy. Cô,